Chương 905, Thiên Địa Dị Tướng. Sở Phong Miên lúc đầu lười nhác cùng cái này ba cái quê quán tiểu nhị so sánh cái gì. Nhưng là bây giờ ba lão gia hỏa này nếu là chiêu số lời nói, cái kia Sở Phong Miên vậy vừa a lu cờ thành toàn bo nờ ho. Ấm ấm ngay tại đột nhiên, Sở Phong Miên thân hình động, hắn đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một trưởng đã là hướng về cái kia ba vị lao tổ, thông qua đánh giết tới. Cái này đột nhiên một trưởng, lập tức chính là đem cái này ba tôn lão tổ một cùng ra tay, chuẩn bị hợp kích chi thuật, trực tiếp đánh vỡ. Ba tôn lão tổ thân hình, cơ hồ đều là tại đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Lăng không bị đánh bay ra ngoài một khắc, từ bo nở ho ánh mắt bên trong còn đê u đều là không thể tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra, kẻ này thực lực làm sao sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này, một tôn lão tổ không thể tin hô lớn. Ba người bọn họ hợp kích chi thuật, liên hợp lại, không phải hoàng giả không thể phá, liền xem như một vị tơ y luyện tâm chi cảnh lão tổ đến đây, đều là muốn nhượng bộ lui binh mới được. Nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay, liền hóa giải, trực tiếp đánh vỡ. Nói nhảm nhiều quá, chết. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, không cho ba vị này lão tổ bất luận cái gì cơ hội, quyết định thật nhanh, chính là đột nhiên lại là đánh ra một trường. Trên không trung biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, trực tiếp chính là lồng phủ xuống. Lập tức ba vị này lão tổ ngực, đều là tiếp nhận lớn lao áp lực, tại chiến long chi chảo trước mặt, bị trực tiếp đánh nát. Ba cái vô hạ chi cảnh lão tổ, theo Sở Phong Miên xác thực đã là cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Sở Phong Miên xuất thủ, dễ như trở bàn tay trực tiếp chính là đủ để đem bo nở hò chỗ hoanh sát. Sở Phong Miên lăng không một chảo. Bắt đầu từ cái này trong huyết vụ bắt lấy ba cái không giới, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Về phần ba vị này lão tổ một thân tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ, bất quá loại này bình thường lão tổ, liền xem như Sở Phong Miên thôn phệ, đối Sở Phong Miên tới nói vậy đã không có quá đại bằng trợ. Có thể làm cho Sở Phong Miên tấn thăng, Sở Phong Miên ít nhất là cờ ân ở thôn phệ hoàng giả tinh huyết mới được. Bất quá liền xem như có hoàng giả tinh huyết, hiện tại Sở Phong Miên vậy nhất định phải tặng cho thần thụ mới được, trước mắt thần thụ trưởng thành, so với Sở Phong Miên trưởng thành còn muốn càng trọng yếu hơn. Những lao tổ này không giới bên trong, ngược lại là đều có không ít tài phú, a thế mà còn góp nhặt nhiều như vậy có thể thôn phệ ra thiên kỳ vật, hẳn là bo nở ho chuẩn bị đột phá thời điểm thôn phệ luyện hóa a. Sở Phong Miên mở ra không giới, trên mặt hắn rốt cục lộ ra mấy điểm tiêu dung. Tại ba vị này lão tổ không giới bên trong, ngược lại là có không ít ra thiên kỳ vật, đúng lúc là để Sở Phong Miên thôn phệ, luyện hóa. Sở Phong Miên đương nhiên vậy không khách khí, trực tiếp lấy ra vô số ra thiên kỳ vật, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng vòng xoáy đi ra. Cái này chút ra thiên kỳ vật, hết thảy đều là rơi vào đến cái này vòng xoáy bên trong đến, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, không ngừng luyện hóa cái này. Xem ra ta muốn đột phá, nhất định phải là muốn tìm một chút bảo tàng mới được, không phải liền xem như diệt sát 100 tên dạng này lao tổ, đều không thể để cho ta cảnh giới, lại đột phá tiếp nhất trọng. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán nói. Ba vị này lao tổ tinh huyết, tại tăng thêm bo nở ho không giới bên trong tất cả tài phú, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Sở Phong Miên nhất định phải đạt được một chỗ to lớn vô cùng bảo tàng, mới có thể mượn cơ hội đột phá. Hắn hôm nay tới đây Thương Lan Cung, đương nhiên ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn lấy được cái này Thương Lan Cung bên trong chân chính bảo tàng. Ầm ầm ngay lúc này, đột nhiên trước đó một tiếng điếc thai nhức óc tiếng vang, đột nhiên từ cái này Thương Lan Cung bên trong vang dội tơ y theo tiếng vang kia đi ra, còn có một đạo thất thải hào quang, đột nhiên là từ Sở Phong Miên phương bắc phóng lên tận trời. Thiên địa dị tướng, nhất định là có bảo tàng xuất hiện. Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Thương Lan Cung bên trong đột nhiên phát sinh dị tướng, khẳng định là đại biểu cho có sự tình gì phát sinh, rất có thể chính là bảo tàng xuất thế tin tức. Bất quá, cái này dị tướng xuất hiện, khả năng còn không đơn thuần là bảo tàng xuất hiện, càng là khả năng nguy hiểm đến. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn có được bảo tàng, cũng sẽ có lấy vẫn lạc nguy hiểm. Đi xem một chút Sở Phong Miên không có chút gì do dự, chính là thân thể khẽ động. Trực tiếp chính là biến thành một đạo đột quang, hướng về cái kia dị tướng phát sinh phương trực tiếp bay đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để ý nguy hiểm gì, giữa thiên địa bất luận cái gì bảo tàng, đều không có như vậy có thể tùy tiện có được. Một chút xíu nguy hiểm, xa không đủ để dọa lùi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tại cái này Thương Lan cung bên trong, một đường bay đến. Hắn cũng là gặp được rất nhiều đồng dạng phi hành võ giả, bo nở ho chỗ phi hành lộ tuyến, cùng Sở Phong Miên đồng dạng, xem ra vậy đều là bởi vì thiên địa này dị tướng, hấp dẫn lại đây. Ngay tại Sở Phong Miên phía trước, tổng cộng là có hơn 10 vị võ giả, trùng trùng điệp điệp một đám người. Những người này quần áo trên người, đều là như lúc đồng dạng, nhìn đồng dạng thuộc về một phương thế lực, mỗi người phía sau, đều có một thanh màu xanh linh kiếm. Thiên kiếm tông võ giả những võ giả này trang phục, chính là chừng để Sở Phong Miên một chút nhận ra bo nở ho những người này thân phận. Bây giờ cái này chút thiên kiếm tông võ giả, một đường bay đến, lại là chúng tinh phủng nguyệt bình thường, đem một tôn nam tử trẻ tuổi, vây ở trong đó. Tên này nam tử trẻ tuổi thực lực cũng không tính mạnh, vẹn vẹn sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là địa vị hắn, lại là siêu nhiên, hiển nhiên là thân phận cực kỳ cao quý. Bên người vô số lao tổ, đều là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ là đang bảo hộ lấy hắn. A thế mà là một người, cũng dám tới này Thương Lan cung bên trong Sở Phong Miên nhìn thấy này một đám thiên kiếm tông đệ tử một khắc, này một đám thiên kiếm tông đệ tử, cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Trong đó cái kia đứng ở trung tâm nam tử trẻ tuổi, càng là một chút nhìn thấy Sở Phong Miên, lông mày không khỏi nhíu một cái đường. Chỉ là một cái cảnh giới trường sinh tiểu tử, đều xen lẫn vào Thương Lan cung bên trong tới, vận khí cũng không tệ. Nam tử trẻ tuổi lườm Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Đi, đem hắn bắt lại đây, chúng ta tại cái này Thương Lan cung bên trong, còn thiếu một cái kẻ chết hay, Vư A Lu Cờ đem hắn trộm tới, cho chúng ta dò đường. Vâng, nghe được cái này nam tử trẻ tuổi phân phó, chung quanh mấy tôn thiên kiếm tông lão tổ, đều là nhẹ gật đầu, trong đó hai tôn thân ảnh, chính là bay ra trong đám người, hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Đột nhiên, tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này hai tên thiên kiếm tông lão tổ chính là xuất hiện. Trực tiếp là ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt. Hai vị, có ý tứ gì? Sở Phong Miên nhìn thấy hai người này xuất hiện, khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Hắn Sở Phong Miên không đại khai sát giới, hiện tại ngược lại là từng cái không có mắt người, đều tơ y treo chọc hắn tới. Tiểu tử, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi. Ai trong đó một tôn lão tổ, nhìn xem Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Trong giọng nói đều là mệnh lệnh chi ý, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.